Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1151, không đáng bao nhiêu chú ý. Cùng kỳ nhất tộc bảo hộ tộc đại trận cũng là yêu giới nổi danh đại trận. Lực phòng ngự cực kỳ cường hoành. Vô số năm qua vẫn luôn là thủ hộ lấy cùng kỳ nhất tộc. Nhưng là cái này bảo hộ tộc đại trận tại ngày xưa yêu giới nội bộ trong tranh đấu chính là vững như bàn thạch phòng ngự lợi khí. Tại trăm vạn thần linh đại quân trước mặt, nhưng lại là yếu ớt vô cùng. Thần giới đại quân chưa động thủ, chỉ là kia mênh mông ngập trời thần uy chính là đem bảo hộ tộc đại trận chấn động đến run run không. Thôi, bây giờ thần giới đại quân xuất động, cùng kỳ nhất tộc bảo hộ tộc đại trận liền trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, hóa thành điểm điểm màn sáng, tiêu tán tại hư không bên trong. Mà cùng kỳ nhất tộc mấy vạn yêu thần cũng là phẫn nộ chấn giống. Đối mặt vô số vô tận thần giới đại quân, ngược lại là khơi dậy trong lòng hung tính, chủ động hướng phía thần giới đại quân đánh tới. Cùng kỳ nhất tộc chính là yêu giới đại tộc, huyết mạch chi lực cực kỳ cường hoành, nhục thân cũng là cứng rắn vô cùng, như là thần linh chi bảo, liều chết chém giết phía dưới, nhao nhao hiển lộ bản thân, hóa thành hai cánh mãnh hổ, thân thể dài tới mấy vạn dặm, che khuất bầu trời, yêu khí tràn ngập, biển máu ngập trời. Nhưng là dù là cùng kỳ nhất tộc lại dũng mãnh thiện chiến, đối mặt thần giới đại quân cũng chỉ có bị nuốt hết phần. Thậm chí thần giới đại quân cũng không có toàn quân xuất động, chỉ có mấy vị thần tướng xuất lĩnh dưới trướng thần binh đi tiêu diệt cùng kỳ nhất tộc. Chỉ là một cái cùng kỳ nhất tộc, còn không đáng đến thần giới đại quân toàn quân xuất động. Trên thực tế, tại thần giới đại quân trong mắt, những này cùng kỳ nhất tộc cường giả đều là quân công thôi. Một tôn yêu chủ cảnh cùng kỳ cường giả gầm thét, hắn toàn thân lóe ra làm người sợ hãi yêu quang. Phương viên mấy vạn dặm phạm vi bị quanh người hắn tản ra yêu khí xâm nhiễm, phảng phất hóa thành một mảnh quỷ, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra đầy trời miệng lớn, một ngụm đem mấy vị không tránh kịp thiên thần cường giả nuốt vào. Mấy vị kia thiên thần kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành huyết hài, một thân tu vi bị tôn này yêu chủ cùng kỳ hấp thu. Xung quanh chém giết thần linh thấy thế, nhao nhao sợ hãi, vội vàng tránh né, nhưng là một vị thần chủ lại là đạp không mà đến. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhiệt xúc trong tay tế ra một tôn hồn thiên đại đỉnh. Đạo quang lưu truyền, đón gió liền dài, dài đến vạn dặm, hướng phía tôn này yêu chủ cùng kỳ trấn áp tới. Tôn này yêu chủ cùng kỳ cũng coi là yêu giới cao thủ, không hề sợ hãi, cùng tôn này thần chủ chém giết, hai đại thần chủ cấp cự đầu chém giết. Phá vỡ thiên khung, theo cực đông chi địa đánh tới cực tây chi địa, không biết rõ đánh nát bao nhiêu khối đại lục, và sụp bao nhiêu tòa hùng sơn. Thậm chí vô tội chết tại hai người chém giết tác động đến phía dưới yêu tu thần linh cũng không phải số ít, không biết rõ chém giết bao lâu. Vị này thần chủ rốt cục thành công đem yêu chủ chém giết. Nhìn qua dưới chân tôn này chém giết đến chết yêu chủ cường giả, vị này thần chủ trên mặt lộ ra vui mừng, chém giết một vị yêu chủ, đây là đại công, không biết rõ sau trận chiến này, thần đình sẽ cho hắn cái gì khen thưởng. Phong tước tự nhiên là không thể nào, nhưng là tấn thăng chức quan, tóm lại là có thể suy nghĩ một chút a. Mà lần này thảm liệt chém giết, bất quá là trận này kinh thiên đại chiến không đáng chú ý một màn thôi. Đầy trời thần ma nhao nhao tế ra pháp bảo thần thông, hướng phía cùng kỳ nhất tộc các cường giả đánh tới. Mặc dù cùng kỳ cường giả thân thể to lớn, nhưng lại là bị thần giới đại quân đánh chính là liên tục bại lui. Hư không bên trong, khắp nơi đều là giao chiến chém giết vết tích, liên miên hư không sụp đổ, phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa bị đánh thành bột mịn. Huyền sát giới vốn là cùng kỳ nhất tộc kinh doanh vô số năm, chính là một cái phồn vinh đại thế giới. Nhưng là trong khoảnh khắc, chính là đại địa băng liệt, dãy núi sập nằm, biển lớn bốc hơi, một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà cùng kỳ nhất tộc mặc dù tách rời chém giết, nhưng là thực lực càng là bị thần giới đại quân toàn bộ phương vị nghiền ép. Cơ hồ là vừa đối mặt, cùng kỳ nhất tộc liền vẫn lạc hơn phân nửa yêu thần. Còn lại cũng đều là bị thần giới đại quân đoàn đoàn bao vây. Lâm vào khổ chiến, bất quá cùng kỳ nhất tộc nội tình cũng coi là thâm hậu. Mấy vị yêu tôn cấp đại năng ra sức chém giết, uy năng kinh khủng, trong lúc phất tay liền có không thiếu thần linh bị sinh sinh đánh chết. Lập tức thần giới thần tôn xuất thủ, cùng những này yêu tôn chém giết, liền liền cùng kỳ lão tổ cũng là tự mình xuất thủ. Chỉ bất quá cùng kỳ lão tổ vị này yêu quân chính là thần giới đại quân phòng bị đối tượng. Hắn vừa mới xuất thủ, thần giới đại quân chính là đi ra bốn vị thần quân vây công. Ngũ đại thần quân cấp cường giả chém giết, là bực nào kinh khủng cam. Phương viên ức vạn dặm không gian đều là hóa thành sát cơ nghiêm nghị chiến trường. Người bên ngoài nhao nhao né tránh, liền xem như thần chủ thần tôn cấp cường giả bị cuốn vào. Không nói tại chỗ vẫn lạc, vậy ít nhất cũng là trọng thương ngã gục hạ tràng. Đế giá phía trên, nhìn qua dưới chân huyền sát giới kinh thiên đại chiến. Tần Đình đứng chắp tay. Thần sắc không hề bận tâm, thậm chí nhãn thần cũng bắt đầu có chút phiêu hốt, mặc dù đại chiến cực kỳ thảm liệt, nhưng là Tần Đình tâm lại sớm đã là không ở chỗ này, mà là bắt đầu suy tư bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Xem Tần Đình xem ra, cùng kỳ nhất tộc diệt vong, bất quá là vấn đề thời gian thôi, không đáng hắn vì thế lại nhiều chú ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.